Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 202, chương 203, Cố Thành quyết định. Tiến vào trung cấp không gian bí cảnh. Không gian thiên phú. Cố Thành rất muốn bồi dưỡng Nguyệt Thiên Quyên tốc độ thiên phú. Nhưng là bây giờ lại là nổi lên khó. Bởi vì theo chiếu Nguyệt Thiên Quyên năng lực, cho dù là ở ngũ đẳng thiên hậu bên trong cũng thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Loại tồn tại này, Cố Thành xa hoàn toàn không phải đối thủ. Có thể như vậy thực lực, lại là tại bắt lấy một cái phổ thông tứ đẳng thiên hậu hồn thú thời điểm. Còn cần người khác từ bên cạnh hiệp trợ. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia không thấy hồn thú rốt cuộc cường đại đến mức nào năng lực đặc thù. Nếu là cái này hồn thú thực có được cực hắn năng lực đặc thù, cái kia Cố Thành chẳng phải là sẽ hối hận chết. Phải biết, hệ thống bồi dưỡng thời gian 7 ngày làm lạnh một lần. Bây giờ chỉ có một lần cơ hội. Lần tiếp theo, lại muốn có lấy cơ hội như vậy trên cơ bản không thể nào. Nói không chừng, Cố Thành hiện tại bồi dưỡng Nguyệt Thiên Quyên tốc độ thiên phú về sau. Nhìn thấy cái kia hồn thú hối hận. Đến lúc đó, thật là khóc đều không có cách nào khóc đi. Rất nhanh, Cố Thành liền nghĩ minh bạch. Trước tạm thời nhịn một chút. Đợi đến nhìn thấy cái kia hồn thú sau đó mới nói. Nếu như cái kia hồn thú thực có được thiên phú đặc thù. Trước hết bồi dưỡng hồn thú thiên phú. Qua một thời gian ngắn, lại thừa cơ bồi dưỡng Nguyệt Thiên Quyên tốc độ thiên phú. Mà nếu như hồn thú thiên phú không được. Cái kia liền trực tiếp bồi dưỡng Nguyệt Thiên Quyên thiên phú. Cố Thành trong lòng như vậy nhàn nhạt nghĩ đến. Rất nhanh, Cố Thành liền cùng Nguyệt Thiên Quyên đi tới trung cấp không gian bí cảnh bên ngoài. Nơi này, có Hoa Tông đệ tử đang bảo vệ. Hoa Tông, là nhân tộc Thánh Thành một phương đại thế lực. Lời đồn, Hoa Tông tông chủ Nguyệt Thần đã đến gần vô hạn tại chiến thần cảnh giới. Nàng là trừ ba vị chiến thần bên ngoài. Nhân tộc đứng đầu nhất đại cao thủ. Hoa Tông chính là nàng sáng lập. Nghe đồn Hoa Tông bên trong chỉ lấy thiên phú xuất chúng nữ đệ tử. Vô luận là thiên phú như thế nào xuất chúng nam đệ tử cũng sẽ không bị thu lấy. Cho dù là Hoa Tông nội bộ nhân viên tương lai kết hôn. Chỗ sinh ra nam tính dòng dõi. Cũng vô pháp nuôi dưỡng ở Hoa Tông bên trong. Mà ở sau trưởng thành. Chỉ có thể trở thành Hoa Tông khu vực bên ngoài đệ tử. Cái này trung cấp không gian bí cảnh bên ngoài cũng không có thiên hậu cấp bậc đệ tử tại trấn thủ. Rất rõ ràng đây là Hoa Tông cố ý vi chi. Bởi vì một cái trung cấp không gian bí cảnh trên cơ bản cấp bậc tông sư cường giả trấn thủ. Như vậy đủ rồi. Còn nếu là có thiên hậu cường giả đến trấn thủ lời nói. Rất dễ dàng sẽ bị cái khác đại thế lực phát giác được. Cuối cùng dẫn tới một ít phiền toái không cần thiết. Tham kiến thánh nữ. Lúc này, trung cấp không gian bí cảnh bên ngoài. Trông coi không gian bí cảnh mười mấy tên nữ đệ tử nhìn thấy thánh nữ Nguyệt Thiên Quyên về sau. Đều là thần sắc cung kính cúi đầu. Bình thân, Nguyệt Thiên Quyên mở miệng lần này ta đã tìm được nhân viên. Tin tưởng lần này khẳng định có thể bắt được cái kia hồn thú. Các ngươi ở chỗ này chờ. Không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Là, đám người cung kính mở miệng. Một bên, Cố Thành là có chút chấn kinh rồi. Bởi vì hắn vừa rồi lợi dụng hệ thống nhìn những nữ đệ tử này một chút. Kết quả phát hiện các nàng phần lớn người cũng có thiên phú đặc thù. Trong đó, còn có một chút thiên phú làm cho Cố Thành cũng là rất là tâm động. Nhưng là, tại không thấy cái kia hồn thú thời điểm. Cố Thành không dám có động tác, nhưng cho dù là chân chính muốn bồi dưỡng thiên phú, Cố Thành cũng sẽ dẫn đầu bồi dưỡng thánh nữ Nguyệt Thiên Quyên tốc độ thiên phú. Đối với hắn mà nói, loại tốc độ này thiên phú mới là trọng yếu nhất, lại cường đại thiên phú, cũng không có thích hợp thiên phú của mình tốt, thích hợp bản thân mới thật sự là ưu tú. Chợt, Cố Thành chính là cùng Nguyệt Thiên Quyên cùng nhau đi tới trung cấp không gian bí cảnh bên trong. Đi tới không gian bí cảnh bên trong. Lúc này Nguyệt Thiên Quyên mở miệng, Cố Thành. Ở chỗ này ta liền cùng ngươi nói một chút cái kia hồn thú tình huống cụ thể a. Tốt, Cố Thành cẩn thận nghe. Hoa Tông Thánh Nữ Nguyệt Thiền Quyên đầu tiên là thở ra một hơi. Sau đó chậm chậm nói ra, kỳ thật cái này hồn thú là ta Lặng Yên phía dưới mới phát hiện. Nguyên, bản tòa này trung cấp không gian bí cảnh là từ tông chủ đại nhân trưởng quản. Bất quá tại ta trở thành một tên thiên hậu về sau, tông chủ đại nhân liền đem nó ban cho ta. Nguyên bản ta đối cái này trung cấp không gian bí cảnh cũng không để bụng. Thế nhưng là tại ngẫu nhiên một lần dò xét tầm chi dưới lại là phát hiện một cái hết sức kỳ lạ hồn thú. Cái này hồn thú có được một loại 10 điểm kỳ dị năng lực. Loại năng lực này để cho ta nghĩ tới trong truyền thuyết một loại năng lực thiên phú. Nói đến đây, Thánh Nữ Nguyệt Thiền Quyên bỗng nhiên quay đầu nói, loại kia thiên phú đặc thù năng lực. Rất như là trong truyền thuyết không gian thiên phú. Cái gì? Không gian thiên phú? Cố Thành chấn kinh rồi. Thân làm một tên thiên hậu, hắn tự nhiên là biết đạo không gian thiên phú đại biểu cho cái gì. Không gian thiên phú và thời gian thiên phú đại biểu cho thế gian cường đại nhất hai loại thiên phú. Ở cái thế giới này bên trên, thời gian thiên phú đã sớm không thể tìm ra, nhưng là không gian thiên phú hồn thú lại là có thể tìm kiếm được một chút. Nhưng dù vậy, vậy cũng cực kỳ chân quý vô cùng. Liên quan tới có không gian năng lực hồn thú bực nào đáng sợ, nhân tộc cũng không có quá nhiều ghi chép. Nhưng là tại nhân tộc cao tầng bên trong, lại là có một cái ví dụ thực tế tồn tại qua. Đó là tại hơn 30 năm trước, nhân tộc liền đã từng gặp phải một vị có được không gian thiên phú phổ thông vương giả cấp bậc hồn thú tập kích. Trận chiến kia, trong nhân tộc có 3 tên cao cấp vương giả cấp bậc tồn tại, cùng một tên vương giả cực hạn tồn tại vẫn lạc mà chết. Về sau, trong nhân tộc chiến thần tồn tại giận mà xuất quan. Cùng cái này chỉ có không gian thiên phú vương giả cấp bậc hồn thú đại chiến một ngày một đêm, cuối cùng triệt để đem nó giết hết. Nhưng mặc dù như thế, cũng làm cho cái này tên chiến thần tồn nhận được trọng thương. Kết quả làm cho vị chiến thần này chữa thương thời gian 3 năm mới hoàn toàn phục hồi như cũ. Trận chiến kia, tất cả mọi người kinh ngạc tại không gian thiên phú hồn thú cường đại. Nhưng cùng lúc, tất cả mọi người đối với không gian thiên phú hồn thú có một loại gần như điên cuồng chấp niệm. Thử nghĩ một hồi, một tên có được không gian thiên phú phổ thông vương giả cấp bậc hồn thú, mặc dù làm cho một tên chiến thần tồn tại đều nhận thương thế, nếu là mình có được loại này hồn thú, không hề nghi ngờ, nhà mình thế lực sẽ đại phúc độ tăng trưởng. Cố Thành lúc này rốt cuộc minh bạch vì sao Nguyệt Thiền Quyên đối cái này hồn thú kiêng kỵ như vậy như sâu. Thậm chí, ở bên ngoài cũng không dám đàm luận cái này hồn thú. Bởi vì một chỉ có được lấy không gian thiên phú hồn thú, một khi bị thế lực khác phát hiện, mặc dù các nàng Hoa Tông cũng không sợ, vẫn như trước sẽ mang đến một chút phiền toái không cần thiết. Nhưng ngay sau đó, Cố Thành trong lòng thiếu chút nữa hưng phấn đến khoa tay múa chân. Hắn thật không nghĩ tới thế mà gặp là có không gian thiên phú hồn thú. Đây chính là trong truyền thuyết không gian thiên phú A. Từ xưa lưu truyền một câu nói. Thời gian là vương, không gian vì hoàng. Không gian thiên phú so tốc độ thiên phú không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Nếu như Cố Thành lúc trước thật là phục chế Thánh Nữ Nguyệt Thiền Quyên tốc độ thiên phú, vậy hắn liền thật muốn hối hận muốn chết. Cố Thành có thể vững tin, tại bắt được cái này chỉ có không gian thiên phú hồn thú về sau, Nguyệt Thiền Quyên tuyệt đối sẽ không lại đem cái này hồn thú kỳ nhân. Đến lúc đó, Cố Thành liền thực bỏ qua một cái cơ hội lớn. Nhưng bây giờ, cơ hội này, hắn bảo lưu lại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.